Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, trang 1147. Trên thế giới này để cho người khó chịu chính là đem nói dối nói cùng nói thật giống nhau. Cho nên Hoa đội trưởng, ngươi vì cái gì muốn diễn đến như vậy thật đâu? Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này đều tưởng vỗ vỗ phía trước thanh tú tiểu soái ca tới xác nhận một chút xác thật là hắn bản nhân. Không thể không nói thanh tú tiểu soái ca có được sinh ra đã có sẵn biểu diễn thiên phú. Giống nhau Hoa Vinh Nguyệt công đạo qua hắn một ít biểu diễn những việc cần chú ý sau. Hắn đều có thể hoàn mỹ vô khuyết hoàn nguyên ra tới. Nhưng trước mắt này hoàn nguyên cũng quá mức chân thật, làm Hoa Vinh Nguyệt đều có điểm nổi da gà. Nàng muốn hỏi Dịch đại lão đến tột cùng cùng thanh tú tiểu soái ca rốt cuộc nói gì đó. Bởi vì Dịch đại lão công đạo thanh tú tiểu soái ca nói Hoa Vinh Nguyệt là nghe không thấy. Nàng thật sự là làm không rõ ràng lắm hai người kia rốt cuộc muốn làm gì. Đối diện người này ánh mắt, thậm chí làm Hoa Vinh Nguyệt loáng thoáng có loại ảo giác. Hiện tại Hoa diện chính là Dịch Linh Lung tự mình đứng ở nơi đó. Mà nàng hiện tại kỳ thật là đời trước Giang Liên Hoán, Ngô Vọng Ngôn, Thiên Dịch Lâu những cái đó đã từng phản bội quá Dịch Linh Lung người. Đủ loại chồng lên ở bên nhau, liền hình thành nàng người này. Cứ việc biết này hết thảy đều là giả dối. Nhưng giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt trong lòng vẫn là có loại nói không nên lời khó chịu cảm. Cũng không thể nói vì cái gì, Dịch đại lão. Dịch đại lão ngươi ở đâu? Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu ở trong lòng nhỏ giọng hỏi Dịch Linh Lung. Nàng tưởng nói hai người vốn dĩ chỉ là diễn kịch. Làm Dịch đại lão không cần quá đầu nhập vào. Như vậy sẽ thực không thoải mái. Nhưng là Dịch đại lão phảng phất là quyết tâm giống nhau. Liền câu đáp lời đều không có cho nàng, cho nên nói ngươi là muốn giết ta. Trở thành cổ vương đúng không? Hoa diện thanh âm đột nhiên thực nhẹ, thanh âm này rõ ràng không phải thanh tú tiểu soái ca ngụy trang ra tới thanh âm, mà là Dịch đại lão chính mình thanh âm. Người khác rất khó nghe ra tới này giữa hai bên khác nhau. Trên đời này duy nhất một cái có thể phân ra tới có lẽ chỉ có Hoa Vinh Nguyệt chính mình. Ai? Hoa Vinh Nguyệt một ngốc, trên đời này ta chưa từng có sợ hãi quá bất luận kẻ nào. Hoa diện, ngẩng đầu lên nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, cho nên ta cũng trước nay đều không có nghĩ tới chính mình. Bên người người sẽ phản bội ta, Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng biết tình cảnh này nàng cùng Dịch đại lão. Cũng chỉ bất quá đều là ở đua diễn mà thôi. Nhưng đường Dịch đại lão nói xong câu đó lúc sau, nàng vẫn là nháy mắt có thứ gì xông lên ra đầu, cái loại này đánh sâu vào cảm đi lên. Làm nàng thiếu chút nữa nháy mắt liền banh không được chính mình biểu tình, nàng nhận thấy được Dịch đại lão giờ này khắc này tựa hồ là đã lâm vào đời trước hồi ức bên trong. Có lẽ là bởi vì hiện tại tình cảnh cùng đời trước cảnh tượng quá mức tương tự. Lại hoặc là bởi vì Dịch đại lão những việc này ở trong lòng đã ẩn giấu thật lâu. Dịch đại lão những lời này tựa hồ là ở đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Lại tựa hồ là ở đối người khác lầm bầm lầu bầu. Thậm chí là ở đối đời trước những người đó nói dù sao những người này cũng đều ở chỗ này. Chẳng qua bọn họ chính mình không biết. Giang Liên Hoán ở phía sau cũng nghe thấy Hoa Diện nói. Hắn mày bỗng nhiên vừa nhíu, hắn nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt. Lại nhìn mắt mặt sau nam nhân kia cũng đứng xa xa nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Mặt ngoài thực bình tĩnh, trên thực tế, hắn trong ánh mắt có thể thấy cái loại này cao cao tại thượng. Nắm chắc thắng lợi cảm giác, Giang Liên Hoán nhìn. Bỗng nhiên xoay người hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên kia đi đến, hắn tổng cảm thấy nam nhân kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt không giống như là đang xem một cái người sống, mà như là đang xem một cái bị hắn thao túng con rối. Chương 634 mấy vấn đề Lý Tĩnh Di vừa mới ở Bình Phong mặt sau vẫn luôn trốn tránh, Nàng từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn không hiểu được này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Duy nhất xem minh bạch chính là Hoa Vinh Nguyệt hiện tại có điểm không thích hợp. Nơi này người cũng có chút không thích hợp, nàng có rất nhiều lần đều tưởng tiến lên đi kêu Hoa Vinh Nguyệt tên, nhưng là vận mệnh chú định có một loại trực giác ngăn trở nàng. Lý Tĩnh Di vẫn là lần đầu thấy cái dạng này Hoa Vinh Nguyệt. Dĩ vãng Hoa Vinh Nguyệt ở nàng trong ấn tượng phảng phất đều vòng quanh nho nhỏ bách thảo đường đổi tới đổi lui, nàng thậm chí đều rất ít thấy Hoa Vinh Nguyệt cầm đao bộ dáng. Lúc này chung quanh cho dù là đứng rất nhiều, nàng trước kia chỉ nghe nói qua tên, nhưng là không nhìn thấy quá chân nhân người. Lý Tĩnh Di cũng không có gì chân thật cảm, thẳng đến nhìn Hoa Vinh Nguyệt đứng ở này nhóm người bên trong, nàng mới lần đầu cảm nhận được, nga, nguyên lai nàng Hoa đại ca ở giang hồ bên trong cũng là một cái tinh phong huyết vũ người a. Nàng rất tưởng giống ở bách thảo đường giống nhau cùng Hoa Vinh Nguyệt lên tiếng kêu gọi, chỉ là nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Mãi cho đến Hoa Vinh Nguyệt xoay người rời đi, Lý Tĩnh Di cũng chưa có thể cùng nàng có bất luận cái gì đối thoại, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó Lý Tĩnh Di liền thấy nam nhân kia lên đây. Người này giống như là cùng nhà mình Hoa đại ca là một đám. Bất quá Lý Tĩnh Di lại phát hiện, ở nam nhân kia đi lên về sau, bên người nàng này đó hoa thuyền người không lưu dấu vết chiều nàng bên này vây quanh vây. Tựa hồ là muốn đem nàng cấp che giấu càng sâu một chút, Lý Tĩnh Di cơ hồ là lập tức liền nhạy bén nhận thấy được nam nhân kia sẽ đối nàng có nguy hại, cho nên nàng liền vẫn luôn giấu ở trong đám người mặt, nỗ lực cất giấu chính mình thân hình. A Chiết hiện tại cũng đứng ở đám người bên trong. Vừa mới hắn sấn loạn cư nhiên liền chậm rãi sở lên tới. Trước mắt liền đứng ở gác mái cửa địa phương, hắn thấy cái kia xương cô nương. Người này hắn vẫn luôn đều ở gắt gao mà nhìn chằm chằm. Có lẽ là bởi vì hắn trước nay không sai khai quá tầm mắt duyên cớ, cho nên trên mặt nàng tùy ý một cái biểu tình hắn đều xem rõ ràng. Người này quả nhiên vẫn là có chút vấn đề. A Chiết tưởng vừa mới hắn trơ mắt thấy Hoa Diện rời đi thời điểm, xương cô nương đột nhiên cúi đầu hơi hơi cười một chút, lần này làm A Chiết nháy mắt liền có chút ra đầu tê dại. Hắn bắt đầu ý thức được hỏng rồi sự. Tuy nói xương cô nương thân phận thoạt nhìn không tính cỡ nào quan trọng, nhưng là xuất thân từ thiên dịch lâu, hắn lại biết gián điệp hành động từ trước đến nay ở sở hữu sự tình chung là nhất yêu cầu cẩn thận một cái. Hơi chút ra điểm sai lầm, liền khả năng thua hết cả bàn cờ. Trước mắt người này chính là một cái cực kỳ không yên ổn nhân tố. A Chiết yêu cầu tìm mọi cách đem nàng trừ bỏ, làm nàng không cần ảnh hưởng đến vốn có kế hoạch. Muốn thực thi cái này kế hoạch tương đối khó, bởi vì A Chiết thật cẩn thận nhìn ngồi ở mặt trên nam nhân. Hết chương.